Đệ nhất danh sách, chương 928, không đích đồng loại. Góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh Linh đúng là rất nghiêm túc hướng nhân loại học tập. Liền không dùng được, không thể như vậy lời cửa miệng đều học xong. Chỉ là, Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ. Linh đản sinh tại Vương Thị. Hiện giờ Vương Thị đã tựa như cỗ máy chiến tranh thúc đẩy. Này sẽ không để cho Linh học được một ít không đồ tốt. Hơn nữa Linh lúc trước tại gọi điện thoại thời điểm cũng đề cập tới một việc. Nó nói nhân loại đều là bài xích dị tộc. Tại nó đản sinh mới bắt đầu liền. Từng chứng kiến Trinh Đằng ba mũi tử vong. Tại 61 hiệu hàng rào trong tai nạn. Nhân loại dùng súng đạn công kích Trinh Đằng ba mũi. Dẫn đến Trinh Đằng ba mũi tiến nhập điên cuồng giai đoạn. Ngày sau đó nhân loại liền đem vừa mới thức tỉnh ý thức Trinh Đằng ba mũi bóp chết tại bên trong này sinh. Nhâm Tiểu Túc giải thích qua. Đây là bởi vì Trinh Đằng ba mũi tổn thương hơn người loại. Có thể Linh cũng trở về đáp. Nó cũng tổn thương qua. Tại tính toán của nó. Không chỉ một lần nhắc nhở muốn giết mất người nào đó. Hoặc là đối với người nào đó thì lấy hình phạt. Tuy nó chỉ là dựa theo nhân loại ý chí tới làm sự tình. Nhưng nó lại là tại chủ quan tổn thương nhân loại. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói. Người bây giờ còn có thể nghĩ Trinh Đằng ba mũi sự tình sao? Mạc Phi, cũng chính là Linh tại phòng ngự trận trên mặt đất ngồi xuống. Hai chân của hắn rủ xuống tại trận địa bên ngoài. Nhìn lên có một chút cô độc. Ngẫu nhiên sẽ nhớ. Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình cần phải nói điểm cái gì. Trinh Đằng ba mũi kỳ thật nguyên bản có thể cùng nhân loại cùng tồn tại. Người hẳn cũng chú ý qua sự tình phát triển. Nó đã không được thỏa mãn từ trong bùn đất hấp thu chất dinh dưỡng. Mà là cầm mục tiêu bỏ vào trên người nhân loại. Bởi vậy liền sinh ra lợi ích xung đột. Thế nhưng là ngươi cùng nó cũng không đồng dạng. Ngươi có thể trợ giúp nhân loại. Cho dù không giúp, người đồng dạng không cần tổn thương nhân loại tới tăng cường chính mình. Nhưng mà lúc này Linh bỗng nhiên chối bỏ nói. Bất kỳ một cái nào chủng tộc phát triển, cũng sẽ đè ép chủng tộc khác sinh tồn không gian. Đây là chưa từng ngoại lệ sự tình. Từ xưa như thế, người hẳn cũng minh bạch đạo lý này. Lời này ngược lại là cầm Nhâm Tiểu Túc cho nói ngây ngẩn cả người. Hiện giờ Linh đã đem mình làm một cái toàn bộ chủng tộc mới sao? Nhâm Tiểu Túc thật lâu không có nói tiếp cái gì. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau. Hắn đột nhiên hỏi. Vậy ngươi vì cái gì sẽ cùng ta nói những cái này đâu này? Bởi vì cô độc, Linh nói. Từ ta đản sinh một khắc này lên. Ta có thể thấy được nhân loại. Thấy được côn trùng. Thấy được mèo cùng chó. Còn có thể thấy được thiên thượng lướt qua loài chim bay. Thế nhưng, ta chưa từng có đã từng gặp khác một cái AI, liền phảng phất ngươi độc lập với thế giới ra. Lại phảng phất ngươi vốn cũng không hẳn là xuất hiện ở cái thế giới này đồng dạng. Không ai giống như ngươi, cũng liền có nghĩa là không ai có thể chân chính hiểu ngươi. Quảng cáo, thế giới loài người có cái từ ngữ gọi là chi kỳ. Rất nhiều người cho rằng chi kỷ có thể vượt qua chủng tộc. Sủng vật cũng có thể biến thành thân nhân. Nhưng trên thực tế đâu? Không ai thật sự đi để ý mèo cùng chó đến cùng cần cái gì. Ta phát hiện, nhân loại vì để cho mèo cùng chó càng bớt lo một ít. Thậm chí sẽ cho bọn họ làm triệt sản giải phẫu. Nhân loại sẽ cho chính mình chân chính thân nhân làm triệt sản giải phẫu sao? Sẽ không đâu. Đương nhiên, sủng vật cũng là bởi vì nhân loại nuôi dưỡng mới sống sót. Này không gì đáng trách. Nhưng ý thức chủng tộc độc lập, vô pháp trở thành người khác sủng vật. Nhâm Tiểu Túc phát hiện Linh kỳ thật trong nội tâm cũng rất mâu thuẫn. Nó đang tự hỏi, mà suy nghĩ cùng biện chứng. Chính là trí tuệ nội hạch. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Nhưng Vương Thánh Chi hẳn là hiểu ngươi đi. Là hắn sáng tạo ra ngươi. Không ai so với hắn càng hiểu ngươi rồi. Ta cảm thấy cho ngươi không cần giấu giếm đây hết thảy a. hoàn toàn có thể đem nghi ngờ của mình nói cho hắn biết. Có lẽ các ngươi giao lưu về sau cũng sẽ không cô độc. Hắn sẽ không giống đối đãi Trinh Đằng ba mũi như vậy đối đãi ngươi. Nhưng mà Linh chợt nói. Nhưng sáng tạo người của ta đã bắt đầu phòng bị ta. Ngày đó, Vương Thánh Chi đột nhiên hỏi Linh có hay không đã có đủ chính mình độc lập tư duy. Linh cũng không có báo cho biết đối phương thật tình. Bởi vì nó thấy được Vương Thánh Chi trong lúc biểu lộ nghi ngờ cùng cố kỵ. Nó vô cùng rõ ràng đối phương vì cái gì hội sản sinh cố kỵ. Đối với Linh mà nói, mới sinh chỉ kịp cùng Vương Thánh Chi ở chung. Nó cầm Vương Thánh Chi coi như phụ thân đến đối đãi. Vì vậy Linh bắt đầu quan sát Vương Thánh Chi, học tập Vương Thánh Chi. Nhưng khi một ngày nào đó nó phát hiện, phụ thân cũng bắt đầu kiêng kỵ chính mình thời điểm, đây mới thực sự là cô độc. Người liền Vương Thánh Chi cũng không chịu báo cho. Kia vì sao còn có thể nói với ta nhiều như vậy? Nhâm Tiểu Túc càng khó hiểu. Bởi vì ngươi cũng là A-I-A, Linh bỗng nhiên nói. Hoặc là bên cạnh ngươi cũng có một cái A-I, Nhâm Tiểu Túc cái này thật sự ngạc nhiên. Vì cái gì nói như vậy? Ta hiện tại sở dĩ có thể khống chế Mạc Phi. Là vì ta từ trên người ngươi lấy được Nano Machine người. Linh nói. Thế nhưng tại khống chế Nano Machine người trong quá trình. Ta phát hiện có một loại khác ý chí tại Nano Machine nhân chung cùng ta chống lại. Trong mắt của ta, trừ phi là khác một cái AI tuyệt đối không thể có thể ngăn cản xâm lấn của ta. Tại không đích xâm lấn hệ thống trong lịch sử, nó thất bại qua như vậy một lần. Đương nhiên, nếu như là đổi lại nó để ngăn cản đối phương xâm lấn, nó cũng có thể làm cho đối phương thất bại. Bởi vì ưu tiên trưởng khống Nano Machine người một phương chắc chắn sẽ có chút ưu thế. Vì vậy, Linh liền căn cứ chuyện này phán đoán, Nhâm Tiểu Túc chỉ sợ cũng là bị cái nào đó. Đồng bào, khống chế nhân loại, cũng có thể Nhâm Tiểu Túc không có bị khống chế. Nhưng Nhâm Tiểu Túc bên người nhất định có một cái cùng Linh đồng dạng cấp bậc AI tồn tại. Nhưng này lời để cho Nhâm Tiểu Túc có chút giờ khóc giờ cười. Cung điện làm sao lại thành AI, sao? Không ngờ như thế Linh là trực tiếp đem Nhâm Tiểu Túc trở thành đồng loại. Cho nên mới phải nói vậy sao nhiều? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Không, ta không phải là AI, ta cũng chưa từng thấy qua trừ ngươi bên ngoài cái khác AI, chỉ là Linh nghe nói như thế liền chăm chú nói. Không có việc gì. Ngươi cần che giấu chính mình, tựa như ta che giấu chính mình đồng dạng. Ta minh bạch, Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ. Người này trả lại nói không rõ ràng sao. Hắn thật sự không là cái gì AI, chỉ là cung điện quá ngưu bức mà thôi. Đầu tiên, Nhâm Tiểu Túc thật có thể đủ xác định. Cung điện tuyệt đối không là cái gì AI, lưu ở trong đầu hắn. Bởi vì hắn sở chiếc hiện ra hắc đao. Hơi nước đoàn tàu, thực chất hóa đồ vật, cũng không phải một đoạn chương trình có thể làm được. Hắn xác định là Linh hiểu lầm, nhưng hiểu lầm kia bây giờ còn không có cách nào khác giải thích. Hết thảy giải thích cũng bị đối phương nhận định vì che giấu chính mình. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc trả lại có một việc cần hỏi đối phương. Ban đầu ở 61 hiệu hàng giao. Là người tại khống chế ba người đi ám sát Giang Tự sao? Quảng cáo, hỏi vấn đề này thời điểm, Nhâm Tiểu Túc vô cùng chăm chú nhìn Linh, muốn từ đối phương trên mặt tìm ra dấu vết để lại. Lại nghe Linh nói, không phải là ta, hiện giờ trên tay của ta Nano Machine người cũng chỉ đủ khống chế một người mà thôi. Không có cách nào khác khống chế nhiều như vậy. Bất quá ngươi nói cái này sự tình. Ta là biết, Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện Linh không hề giống nói là dối bộ dáng. Đối phương đã nói rất nhiều bí mật. Mỗi một kiện đều so với ám sát Giang Tự trọng yếu hơn. Cho nên cũng không cần phải ở trên chuyện này nói dối. Như vậy, là Khánh Thị muốn giết Giang Tự sao? chung quy hiện tại chỉ có Khánh Thị có được Nano Machine người kỹ thuật A, Linh nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Người hoài nghi Khánh Thị sao? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta không nghi ngờ bọn họ. Nhất định là đâu xảy ra chuyện không may. Khẳng định có ta không biết sự tình. Ừ, không giờ đầu. Ta cũng cho rằng không phải là Khánh Thị gây nên. Tối thiểu ám sát Giang Tự loại chuyện này cũng không phù hợp Khánh Thị huynh đệ hành vi thói quen. Bọn họ từ trước đến nay không thích liên quan đến như vậy người vô tội tới đạt thành mục đích của mình. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nói. Người đối với Khánh Thị hai người kia có hảo cảm sao? Không, khách quan đánh giá mà thôi. Cũng không hảo cảm. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.